Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, ai thuộc cừu. Trong phòng họp, một mảnh yên tĩnh như chết, Tịch Tư Mẫn sắc mặt trắng bệch ngồi tại nguyên chỗ. Không cần nhìn Weibo bình luận, hoàn toàn có thể suy ra giờ phút này Weibo là như thế nào một hồi gió tanh mưa máu. Tịch Tổng, bộ phận PR quản lý nhắc nhở Tịch Tư Mẫn, có phải là muốn trước hồi báo cho Đỗ cuối cùng cũng biết. Nói câu nói này thời điểm, bộ phận PR quản lý trên cơ bản là mang theo bác sĩ thông chi thân nhân bệnh nhân đã tử. Vong giọng điệu, muốn chỉ Diệp Lâm bình yên vượt qua lần này nguy cơ. Trừ phi thần tiên xuất thủ, Tịch Tư Mẫn nắm đấm nắm chặt. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Chính Phi. A Diệp hắn đi ba quỳ chín lại. Cái này là trước kia Tịch Tư Mẫn chê giễu chỉ Diệp Lâm. Phòng họp mọi người nghe nói, liếc nhau một cái, thắp hương bái Phật cũng coi là một loại tự mình an ủi đi. Hy vọng chỉ Diệp Lâm không cần vì vậy mà hỏng mất. Tịch Tư Mẫn cánh môi lập tức mím chặt. Ta trước đó, thật có lỗi, bàn tay nàng nâng trán của mình, đã lời ra đến khóe miệng, làm thế nào đều nhả không ra. Thanh âm của nàng rất thấp, cơ hồ thấp đến nghe không được. Ta sai rồi, là nàng quá võ đoán. Lúc ấy nếu như không phải nàng bị khơi dậy thắng bại tâm, muốn vội vàng giải quyết tốt đẹp tốt chuyện này, cũng sẽ không rơi xuống như thế lớn nhược điểm. Trần Chính Phi nhẹ gật đầu. Ngươi thấy đại sư kia một quẻ thời điểm, nên phải thật sớm tránh đi. Ai, trời làm bậy thì còn sống được tự gây nghiệt không thể thứ cho. Cần gì phải nghịch thiên mà đi. Tịch Tư Mẫn sắc mặt cứng đờ, một ngụm lão huyết nghẹn tại ngực. Tuy là nàng là thừa nhận tự mình làm sai, nhưng là từ mê tín tổ ba người trong miệng lời nói ra, làm sao lại không hiểu khiến người ta cảm thấy như thế ấm ức đâu. Tu tiên tiểu thuyết đã thấy nhiều, là sách lược sai lầm. Tịch Tư Mẫn giải quyết dứt khoát. Trần Chính Phi nhỏ giọng bức bức, rõ ràng là cầm tinh không hợp. Tịch Tư Mẫn phất phất tay, được rồi, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Nàng theo chỗ ngồi đứng lên, cầm điện thoại di động lên cùng bản bút ký, đi ra ngoài, tan họp. Trần Chính Phi cũng trở về chỗ ngồi ôm lấy hắn laptop cùng điện thoại. Lại có mấy người bên cạnh vây đến, vỗ vỗ bờ vai của hắn lấy đó an ủi. Trần Chính Phi tuy là lo lắng, nội tâm nhưng vẫn là tràn đầy hy vọng. Không cần lo lắng, A Diệp khẳng định sẽ không có chuyện gì. Đại sư đã có thể đoán ra đây hết thảy, liền nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Phòng họp người sững sờ, vị đại sư kia đoán chắc đây hết thảy. Trần Chính Phi gật đầu, đúng a, hôm nay chuyện này, người ta đại sư sớm tại còn không có phát sinh thời điểm, liền toàn bộ đã liệu đến, đều liệu đến, xanh bên trong mang đen, chữ nhiều mà loạn, đắp lên một chỗ, định sinh tranh luận thị phi, liên lụy sự nghiệp đem bị thương nặng, phương pháp phá giải, không thể gặp hồng, tránh đi thân thuộc trong bằng hữu gà, cừu cầm tinh người, càng thân mật càng phải kiêng kỵ, trong một tuần không thể gặp nhau. Đây là vị đại sư kia nguyên thoại, ngay tại A Diệp xuất phát đi gặp thuộc gà nhân chi trước phát tới. Trong phòng họp mấy người kinh, dị liếc nhau một cái, thật, ai thuộc gà? Một bên có nhân mã lên đáp, là Dư Tiểu Vi, chính là cá lớn cái kia nữ chủ bá, cũng là chỉ Diệp Lâm đương nhiệm bạn gái. Hôm nay cái này sự kiện nhân vật nữ chính, có phải hay không là cậu tử người bên kia? Sớm được tin tức, đang còn muốn chỉ Diệp Lâm gõ một bút, thậm chí là suy nghĩ nhiều cầm một bút đen liệu. Trần Chính Phi lật ra một cái liếc mắt, cậu tử có thể biết Dư Tiểu Vi thuộc gà, kia lại làm sao biết? Cái này chuyện xấu bị lộ ra về sau, sự tình chuyển tiếp đột ngột nhân vật mấu chốt thuộc cừu đâu? Ai thuộc cừu? Trong phòng họp một mảnh lặng im, ai cũng không nói chuyện, chỉ còn lại đặt câu hỏi người kia hết nhìn đông tới nhìn tây. Một mặt mờ mịt là tiếp nhận phỏng vấn cô bé kia. Hắn còn muốn nói điều gì, liền bị bên cạnh một người che miệng lại. Tất cả mọi người nhìn trời, nhìn xuống đất, phảng phất cái gì cũng không thấy, cái gì đều không nghe thấy. Còn chưa đi ra phòng họp, nghe toàn bộ hành trình Tịch Tư Mẫn, nàng gọi lại quay người thu thập xong đồ vật chuẩn bị rời đi Trần Chính Phi. Ngươi đi theo ta. Trần Chính Phi bị phòng giáo vụ chủ nhiệm điểm danh sợ hãi, hoàn toàn không muốn đi. Nhưng mà đối mặt Tịch Tư Mẫn cái này nữ ma đầu, hắn căn bản liền bất lực phản kháng. Trần Chính Phi rũ cụp lấy đầu, yên lặng đi theo Tịch Tư Mẫn. Hai người đi vào thang máy, đi sân bay. A, Tịch Tư Mẫn nhíu mày, nhìn Trần Chính Phi một chút. A cái gì a? Trần Chính Phi do dự mà hỏi thăm. Ngươi cũng muốn đi ba quỳ chín lạy sao? Tịch Tư Mẫn cái trán có nổi gân xanh. Ta đi đón Đỗ Tổng. Cửa thang máy một mở, nàng liền lập tức đi ra ngoài, lại tiếp tục cùng Trần Chính Phi mấy người này ở chung xuống dưới. Luôn cảm giác mình rất có thể sẽ tráng niên mất sớm. Trần Chính Phi xem A Tịch Tư Mẫn lạnh lẽo cứng rắn bóng lưng, cũng là bất đắc dĩ. Cái gì gọi là con vịt chết mạnh miệng? Sống tài liệu giảng dạy. Hắn thâm trầm thở dài một hơi. Làm gì chứ còn không qua đây. Tịch Tư Mẫn đi đến bên cạnh xe mới phát hiện Trần Chính Phi không có đuổi theo. Trần Chính Phi hoàn hồn, lên tiếng, tranh thủ thời gian chạy đi lên. Xe theo ga ra tầng ngầm hành xử ra. Trên đường đi, Tịch Tư Mẫn đánh mấy cái điện thoại. Trần Chính Phi vừa lái xe một bên nghe nàng gần như là ăn nói khép nép cầu người. Trong lòng một thời gian cũng là cảm khái vạn phần. Cho dù hắn cũng không rõ lắm bên đầu điện thoại kia là ai, nhưng hắn cũng nhìn ra được, Tịch Tư Mẫn trên cơ bản đã đem có thể dùng tới giao thiệp toàn bộ đều đã vận dụng. Mãi cho đến đánh xong tất cả điện thoại, Tịch Tư Mẫn nhắm mắt lại, ngửa đầu dựa vào ở trên ghế salon. Trong xe lâm vào một loại kỳ dị lặng im. Tịch Tổng, đến. Trần Chính Phi dừng xe, nhắc nhở Tịch Tư Mẫn. Tịch Tư Mẫn có chút mở to mắt, đặt trước một chương đi xuyên 9 vé máy bay. Trần Chính Phi mở to hai mắt nhìn. Ngươi sao? Nếu không còn là ngươi sao? Trần Chính Phi ngoặc kép chấm chấm. Vừa mới hỏi ngươi có phải hay không dự định đi ba quỳ chín lạy, ngươi còn nói không phải. Ngậm miệng. Tịch Tư Mẫn thái dương gân xanh nhảy lên, ngón tay ấn lại mắt của mình đuôi. Thật là muốn bị làm tức chết. Ta mới không phải đi ba quỳ chín lạy. Tịch Tư Mẫn cường điệu. Trần Chính Phi gật đầu. Ân, rất qua loa. Tịch Tư Mẫn bất lực. Được rồi, lười nhắc phân biệt. Nàng xuống xe, dựa theo nguyên kế hoạch đi trước tiếp Đỗ Tổng Cơ. Đỗ Văn Kiến nghe xong báo cáo, sắc mặt nặng nề, nghe tới Tịch Tư Mẫn chuẩn bị đi xuyên cửu thị tự mình đi gặp vị đại sư kia thời điểm. Hắn vỗ vỗ Tịch Tư Mẫn bả vai. Tiểu Tịch, ngươi có thể đi ra một bước này, ta rất vui mừng. Tịch Tư Mẫn, nàng rất muốn nói nàng đến bây giờ còn là không tin. Nhưng mà nhìn xem Đỗ Văn Kiến mặt, môi của nàng giật giật, đến cùng là một câu không có nói ra. Nàng cúi đầu xuống, siết chặt tay, vậy ta đi trước đuổi máy bay. Xuyên cửu thị, đồi hoa sơn mạch, Nam Cửu Phong, cũng chính là nơi đó lão bách họ thường kêu Nam Sơn. Lam Trần nhà phòng, Hạ Dũng trở về thời điểm, trời đã tối. Hắn nhìn thấy chính là Ân Vân Phu thẳng tắp nằm tại trên cầu thang, không nhúc nhích dáng vẻ. Hắn sải bước đi lên, sờ soạng một cái Ân Vân Phu cái trán, xúc tu một mảnh lạnh buốt. Ngã bệnh, hắn nhẹ nhàng lắc lắc Ân Vân Phu. Ân Ân Phu có chút mở mắt, chậm rãi thở ra một hơi. Cái này một hơi phun tại nam nhân trên MU bàn tay. đều là lạnh. Hạ Dũng nhíu một cái lông mày. Ngươi tiếp tục như vậy không được. Ân Phù lắc đầu. Chỉ là kia cổ thật giống như dỉ xét linh kiện đồng dạng. Phát ra, chi chi, tiếng vang. Ta không sao, còn có thể đứng lên tới sao? Hạ Dũng dùng tay vịn Ân Vân Phù. Ân Phù mượn hắn lực. Rốt cục đứng lên, sau đó chậm rãi đi lên lầu. Mỗi một lần uốn lượn đầu gối đều phí sức cực kỳ. Đi đến hai bước bậc thang, Hạ Dũng liền đá một cước ngủ ở trên bậc thang Phó Một Hàm. Phó Một Hàm đại mộng mới tỉnh, dùng tay loạn xạ sờ soạng một cái nước bọt. Thế nào? Hạ Dũng nhíu một cái lông mày. Không có phản ứng Phó Một Hàm. Phó Một Hàm mộng trong chốc lát, rốt cục tỉnh táo lại. Hắn xem xét Ân Vân Phù cùng Hạ Dũng cũng nhanh muốn biến mất tại cầu thang cuối cùng. Vội vàng bước nhanh đuổi theo. Đầu nhi, ngươi trở về. Hạ Dũng buồn buồn, một tiếng. Đáy lòng của hắn còn tại sầu phá nguyên quan tu tập sự tình. Ta xuống núi thời điểm, thuận tiện chu 20 vạn. Hắn vừa nói, một bên vỗ vỗ trên người mình con kia màu đen đại bao da. Ân Vân Phù mi mắt khẽ run lên, ngước mắt nhìn Hạ Dũng một chút. Nàng hiện tại làm động tác này đều có vẻ hơi phí sức. Ngươi mượn tới, Hạ Dũng khẽ giật mình, sắc mặt nhất thời có chút xấu hổ. Ân Vân Phù thấp giọng nói, ta biết, trước ngươi nói có tiền mượn ta, đều là gạt người, rủi ro tăng ra, ngươi bây giờ làm sao có thể còn có tiền. Hơn nữa 20 vạn cũng không đủ, cũng là nàng lúc ấy cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nghĩ xấu, Hạ Dũng sắc mặt căng thẳng, thời gian khá lâu, có chút thở ra một hơi. Ta không có tiền, nhưng không có nghĩa là ta làm không đến tiền. Phương diện này sự tình ngươi đừng quan tâm. Phó Một Hàm nghe vậy, lập tức chạy tới nói, đầu nhi, ngươi không biết. Chúng ta tu đạo quan tiền có rồi, chính là trưởng môn giải quyết. Hắn vừa nói, một bên móc ra điện thoại di động của mình, đưa tới Hạ Dũng trước mặt. Ngươi xem, 49 vạn, tăng thêm trước kia tài khoản bên trong tiền, chính là 50 vạn. Hạ Dũng chống mở to mắt, tiền này ở đâu ra? Phó Một Hàm vội vàng đem chuyện đã xảy ra hôm nay đều nói một lần. Hạ Dũng vừa đi, một lần nghe, mãi cho đến đem Ân Vân Phù đưa trở về phòng. Nữ hài ngoan ngoãn ngồi vào trên giường, mà một bên Hạ Dũng theo trong bọc lấy ra một cái nóng hổi cơm hộp. Đánh khai phòng đến Ân Vân Phù trước mặt, mau thừa dịp ăn nóng. Ân Vân Phù nhìn thấy cơm hộp, lông mày liền nhíu một cái. Hạn Bạt đương nhiên là không cần ăn cái này, nhưng mà... Nàng hiện tại đã không thể xem như thuần chính Hạn Bạt. Làm cửu tinh vấn thiên trận trận nhãn, nàng bắt đầu có nhân loại rất nhiều cơ năng, đồng thời cũng có tác dụng phụ. Cần ăn ngũ cốc bổ sung năng lượng, có thể là người bình thường ăn ngũ cốc, có khứu giác, có vị giác, có muốn ăn, ăn đồ ăn là một loại thỏa mãn. Ân Vân Phù cái gì cũng không có. Đối với nàng mà nói, ăn đồ ăn, liền thành chân chính nhạt như nước ốc. Nàng hướng trong mồm kẹp một ngụm, phảng phất bị hình đồng dạng. Máy móc nhấm nuốt, dạ dày cũng co rút. Hạ Dũng xem Ân Vân Phù một bộ ăn khó nuốt xuống bộ dáng, còn tưởng rằng là Ân Vân Phù ăn không quen. Cái này một nhà không thể ăn, lần sau đổi lại nhà khác. Ân Vân Phù lắc đầu, không cần. Nhà này là được rồi, coi như thay cái khác ra, nàng cũng ăn không vô. Nàng yên lặng lại ăn một miếng, ăn thật ngon, nhưng mà nét mặt của nàng hoàn toàn liền không giống như là có chuyện như vậy. Hạ Dũng có chút phát sầu, Phó Một Hàm nghe lại là đói bụng, đầu nhi ngươi mang cho ta cơm không có. Hạ Dũng lắc đầu, không có. Phó Một Hàm khổ hạ mặt, a, ai? Hôm nay lại phải ăn mì tôm. Hạ Dũng nghe vậy, lại nói, ngươi hôm nay liền xuống núi, vừa vặn xuống núi ăn cơm. Phó Một Hàm sững sờ, A, hắn nhìn thoáng qua Ân Vân Phù, lại liếc mắt nhìn Hạ Dũng. Thế nhưng là, còn có, đem ngươi trong chương mục những số tiền kia, lấy ra cấp A Phù. Phó Một Hàm nghe nói như thế, lập tức kêu lên, ta vốn chính là muốn cho trưởng môn. Thế nhưng là trưởng môn không có tài khoản, cho nên mới tạm thời thả tại ta chỗ này. Cho nên gọi ngươi xuống núi dẫn hiện. Qua ấy ngày ta liền mang nàng xuống dưới bù một tấm thẻ chi phiếu. Mặt khác, người tại cá lớn cái kia tài khoản, đã trước đó đã bị phong, liền không nên dùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.